Chương 2038, 7 ngày. Lúc đó không chậm trễ chút nào, chỉ là khoát tay, nhất thời từng đạo tin tức, chính là hóa thành linh quang, tứ tán mà ra, có là truyền đến còn lại biên giới, có chính là trực tiếp truyền về La Phù giới, còn có một đạo, chính là hướng Vạn Long giới đi, mà nhận được những thứ này linh quang đưa tin các phe tu sĩ, tất cả đều là đồng thời hơi biến sắc mặt, bọn họ vào giờ khắc này, đều là biết, chuẩn bị đã lâu đại chiến, tự hồ thật yêu cầu tới, mấy năm qua này an bình, là muốn bị đánh vỡ, cơ hồ không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng do dự, rải rác tứ phương các tu sĩ, ở gặp được kia cuốn thiên địa yêu vật sau đó, ngay đầu tiên, chính là mỗi người bạo phát ra tối đại chiến thảm thiết, vô số pháp bảo linh quang thoáng hiện, thao thiên yêu tức cuốn hết thảy, trong lúc nhất thời, này yêu ma giới bên trong đã cách nhiều năm, lại vừa là nhấc lên một trận ngút trời đại chiến, ở từng đạo xâm nghiêm chuẩn bị bên trong, kia thánh sơn cũng là ngay đầu tiên, liền bạo phát ra ngút trời linh quang bao phủ chu vi mấy ngàn dặm, chỉ cần là ở nơi này linh quang trong phạm vi tu sĩ, chân nguyên tốc độ khôi phục đều là đề cao thật lớn, thời khắc cũng có thể được bổ sung cùng với ngữ. Đây cũng là khoảng thời gian này tới nay, Chu Tường Phù làm ra chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Này một tòa đại trận hao phí vô số tài nguyên, ở yêu ma giới các nơi chỗ khẩn yếu, đều có rải rác cùng chuẩn bị. Cũng chính là tại bực này bất kể giá chuẩn bị bên dưới, kia đông đảo tu sĩ, nhưng là đều tại yêu vật kia xâm phạm bên trong, chật vật chống cự cùng kiên trì được. Mà ở này Thánh Sơn đỉnh phong chỗ, rất nhiều tu sĩ mọc như rừng, bọn họ đều là đóng tại yêu ma giới bên trong tinh nhuệ, lúc này kia lần lượt từng bóng người, đều là tản mát ra một cổ cường đại vô cùng ba động cùng uy áp, ở nơi này hạch tâm vị trí, chính là có Chu Tường Phù đứng thẳng ở này, lúc này yêu ma giới, trên căn bản là do hắn chủ trì, những năm gần đây hắn chỉ huy các tu sĩ Nam Chinh Bắc Chiến, cũng là uy vọng rất cao, ở nơi này trồng vê và am, agraver, awesome lúc, đông đảo tu sĩ đều là đang chờ hắn mệnh lệnh, Chu Tường Phù chậm rãi nói, chư vị hẳn cũng trong lòng có tính toán, chúng ta chuẩn bị nhiều năm, bây giờ chính là đánh một trận lúc, lời này hạ xuống, nhất thời tràn nội khí phân chính là nặng nề chút, này chuẩn bị đã lâu đại chiến, rốt cục vẫn phải tới, dần dần, bên trong sân chính là có một cổ khí sơ sát tiêu điều tràn ngập ra, những năm gần đây, tất cả mọi người là chuẩn bị đến đánh một trận, cho nên khi thời điểm không có bất kỳ người nào có dị nghị, lúc ấy chính là rối rít trầm mặc chuẩn bị nghe Chu Tường Phù điều khiển, mà Chu Tường Phù chính là chậm rãi nói, bắt đầu từ bây giờ chư vị cũng cần toàn lực ngăn cản, hết sức không nên để cho bọn họ đi sâu vào đến La Phù giới. Đây là đăng ngay từ đầu, liền làm xong xấu nhất dự định, coi như là này yêu ma giới thất thủ, cũng phải tiêu hao đối phương lực lượng, tận lực không nên để cho đối phương công phá La Phù giới, đặc biệt là phụ cận Vấn Kiếm Tông. Nơi đó trải qua nhiều năm kinh doanh, sớm liền trở thành các tu sĩ đại bản doanh như vậy tồn tại, hội tụ vô số bố trí, nếu là thất thủ, hậu quả khó mà lường được, nếu là có thể đem đối phương kéo ở yêu ma giới, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, phải, La Tu các loại rất nhiều pháp tướng hậu kỳ, đều là lập tức hẳn là, Chu Tường Phù quét về phía mọi người nói, ta trấn giữ nơi đây, ở đối phương kia Long Hoàng với Lý Thanh Sam không ra trước, còn không thấy rõ bọn họ rốt cuộc là hà tư thế, tạm thời không cách nào nhúng tay đại chiến, tiếp tới thăm các ngươi, mọi người nghe, cũng là rối rít hẳn là, biết Chu Tường Phù là không phải ở kiếm cớ tránh đại chiến, ngược lại ý này, là nếu như đối phương chân thân điều động, vậy hắn đem sẽ đến ứng đối, nhưng phải biết, Chu Tường Phù chẳng qua chỉ là pháp tướng đỉnh phong mà thôi, tuy nói là có bí pháp, có thể để cho hắn tạm thời đặt chân chân thân chi cảnh, lại cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Trên thực tế, trận đại chiến này bên trong, trách nhiệm nặng nhất nhưng là Chu Tường Phù, đem mệnh lệnh nói ra sau đó, Chu Tường Phù cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Hắc Uyên cùng chư thiên vạn giới cuộc chiến, hoặc sớm hoặc vãn, cũng không thể tránh được, này là sinh tử địch, ta các loại không có đường lui, bây giờ liền nhờ cậy chư vị, này vừa nói, các tu sĩ đều là sắc mặt nặng nề rất nhiều, chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm tử, diệt thế đại kiếp, tuần hoàn không nghỉ. Những chuyện này, bọn họ khoảng thời gian này đều có hiểu biết, này Hắc Uyên mỗi lần cũng kèm theo diệt thế tới, đây đúng là không thể chọn, phải vì chiến. Bọn họ là đại đa số chư thiên sinh linh tử địch, bây giờ nhìn như chỉ là đánh một trận, trên thực tế phía sau nhưng là ẩn giấu vô số năm qua đại mâu thuẫn, chư thiên các tu sĩ bên này thật không có đường lui. Sau đó một trận đại chiến, chính là ước chừng kéo dài 7 ngày lâu. Này 7 ngày tới nay, yêu ma giới bên trong đơn giản là biến thành một chốn tu la một dạng, các tu sĩ cơ hồ là người trước cục ngã người sau tiến lên đi chặn đánh Hắc Uyên nhất phương lực lượng, coi như là pháp tướng, ở chỗ này trong chiến đấu, cũng lộ ra không như vậy đáng giá tiền. Chỉ là 7 ngày, chết trận pháp tướng đúng là chừng 4 vị nhiều. Phải biết, bọn họ thả ở bên ngoài, đều là đủ để ở một ít tiểu giới bên trong xưng tông làm tổ nhân vật, còn có nhiều chút xuất sắc, đủ để trở thành Vấn Kiếm Tông kia các loại đại phái trưởng môn cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhưng là bây giờ, nhưng là bỏ mạng ở bực này loạn trong chiến đấu, hơn nữa Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một mở đầu mà thôi, mà đối phương những thứ kia yêu vật, như là trải qua hắc quyên nào đó sửa đổi, đúng là chiến lực cực mạnh, có chút càng bị kích phát ra thượng cổ huyết mạch, pháp tướng chiến lực cũng không phải ít, như vậy thứ nhất, đại chiến liền lộ ra cực kỳ thảm thiết, hơn nữa song phương cũng không chút nào lùi bước dấu hiệu. Song phương bản chính là sinh tử cuộc chiến, một cái cho chư thiên vạn giới mang đến diệt thế đại kiếp, một cái chính là chư thiên vạn giới bên này sinh tồn sinh linh, căn bản là không còn đường lui. Ở nơi này đại chiến trở nên bộc phát thảm thiết lúc, ở Thánh Sơn bên này, nhưng cũng là dần dần bị xâm phạm, trong hư không bỗng nhiên bị tạc mở, ngay sau đó là cường đại vô cùng hung lệ chi khí chảy vào, kèm theo trận trận gào thét tiếng, như là từ hồng hoang tới viễn cổ hung thú, chính là từ kia không gian liệt phùng bên trong lao ra, mà đang ở những thứ này bóng người xuất hiện trong nháy mắt, này bao phủ Thánh Sơn đại trận, nhưng cũng nhất thời là phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, ngay sau đó, bên trong ngọn Thánh Sơn từng đạo cường hãn bóng người vọt ra, đều là rối rít ngăn cản những thứ kia yêu vật cùng hung thú, trống, theo này một đạo hung ác tiếng gầm, giống như là một đạo tín hiệu như thế, vô số yêu vật cùng hung thú, chính là cuốn đi, cản bọn họ lại, mà Thánh Sơn các tu sĩ nhất phương, cũng là lập tức bạo phát ra quát chói tai tiếng, ngay sau đó, liền chỉ thấy được đông đảo tu sĩ đó là phóng lên cao, cứng đối cứng chặn lại đi lên, bọn họ đều là đến từ các cái thế lực, ngày xưa có lẽ là có ân oán, có còn trực tiếp là bị chiến công hấp dẫn tới đây. Nhưng là bây giờ tại bực này diệt thế địch trước mặt, nhưng là không có ngày xưa dây dưa thành kiến, đều là cùng nên đón.